Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, muốn lưu danh thiên cổ rồi. Canh 2, trong hội trường ầm ầm đều là tiện mèo thanh âm, liền Dương Chân giật nảy mình, không nghĩ tới tiện mèo cái này con bê giọng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hội trường tất cả thanh âm khác tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có tiện mèo cái kia âm thanh vang dội. Đông Lâm Đảo nhà máy luyện đan đóng cửa rồi. Vương Bát Đản quản đốc Cẩm Hạc ăn uống nhắm mắt đánh cược. Thiếu 13 ức tinh thạch, mang theo Tiểu Di chạy. Tất cả mọi người nghe nghẹn họng nhìn chân trối, một mặt mộng bức, toàn thể quay đầu mờ mịt nhìn xem trống nạnh gầm thét tiện mèo. Cùng nhau hóa đá, ngoặc kép, chúng ta chỉ có thể dùng đan dược chống đỡ tiền lương. Nguyên lai bán 3 vạn tinh thạch đan dược, hiện tại hết thảy 3.600, hết thảy 3.600, Trấn Điền đan, Cố Nhạc đan, Đại Toàn đan, Phương Vân đan, hết thảy 3.600. Nghe được đoạn văn này, toàn bộ hội trường người cùng nhau xôn xao, một mặt khó có thể tin nhìn xem tiện mèo cùng Dương Chân hai người. Còn có trước mặt bọn hắn cái kia một bàn lớn đan dược. Liền liền Trì lão đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Có chút phản ứng không kịp, mà một chút nghe được Trấn Điền đan, Cố Nhạc đan, Đại Toàn đan cùng Phương Vân đan người. Trong lòng càng là lật lên kinh đào hải lãng. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía Đông Lâm đan hội lão ẩu. 3.600. Liền những đan dược này chi phí đều kiếm lời không trở lại a. Dương Chân hỗn đản này, quả nhiên vừa xuất hiện liền làm mưa làm gió sao? Càng có một ít từ Hoa U Nguyệt bọn người vẻ mặt đoán ra sự tình từ đầu đến cuối người. Kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên từng tia phấn khởi thần sắc. Đây là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau a. Đông Lâm đan hội rõ ràng là tại nhằm vào Trường Nguyệt lâu. Dùng cao hơn Trường Nguyệt lâu phẩm tính giá cả thấp hơn ngang nhau đan dược đến chèn ép Trường Nguyệt lâu, nếu như sự tình tiếp tục phát triển tiếp, Trường Nguyệt lâu thậm chí không mặt mũi nói ra chính mình chuẩn bị đan dược. Chớ đừng nói chi là đang còn muốn Đông Lâm đảo đặt chân. Đây là Đông Lâm đan hội đối Trường Nguyệt lâu mạnh nhất hữu lực một kích. Nhưng mà sự tình phát triển tại thời khắc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lúc đầu Đông Lâm đan hội nắm chắc phần thắng, ai nghĩ đến lại giết ra một cái Dương Chân. Có Dương Chân xuất hiện, Đông Lâm đan lại tựa hồ muốn náo nhiệt. Hỏa Ưng Nguyệt nghe được tiện mèo thanh âm sau đó, toàn thân rung mạnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía tiện mèo. Quả nhiên thấy Dương Chân cái kia tiện tiện biểu lộ sau đó, một đôi linh động con người lập tức đỏ lên. Ngay tại vừa rồi, lão ẩu một mặt chắc chắn nói ra Đông Lâm đan hội chuẩn bị đan dược tên lúc. Hỏa U Nguyệt mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nội tâm cũng đã có chút bối rối luống cuống. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Đông Lâm đan hội vậy mà như thế vô sỉ. Dùng thủ đoạn như vậy đến chèn ép bọn hắn. Vì lợi ích, những người này cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đối mặt loại tình huống này, Hoa U Nguyệt xác thực luống cuống. Hết thảy, mấy năm qua chuẩn bị, tựa hồ cũng tại lão ẩu một chiêu này rút củi dưới đáy nồi bên trong, trở nên không dùng được. Hôm nay Trường Nguyệt lâu cơ hồ muốn thất bại thảm hại. Hỏa Ưng Nguyệt không phải người không thua nổi, nàng cắn môi, dù là thua, cũng muốn thua quang minh chính đại, chỉ là trong nội tâm nàng thật sự là có chút không cam lòng. Không cam tâm cứ như vậy đem nhiều năm qua cố gắng chắp tay nhường ra. Thế nhưng là ngay tại nàng trong tuyệt vọng, tiện mèo thanh âm vừa đúng vang lên, mà lại càng phát ra vang dội. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt cái kia tiện tiện dáng tươi cười. Nhìn lại tiện mèo cái kia phấn khởi thần sắc, còn có trước mặt hai người một đống lớn đan bình. Hoa Ông Nguyệt chỗ nào còn không nghĩ tới hai người đang làm cái gì. Trách không được mấy ngày nay đều không gặp được Dương Chân cùng Tiện Mèo bóng dáng. Nguyên lai bọn hắn cũng đang chuẩn bị, mà lại như vậy chính xác làm ra nhằm vào Đông Lâm Đan Hội chuẩn bị. Nghe được Tiện Mèo nói ra cái kia mấy loại đan dược danh tự, Tuyệt Sử Phùng Sinh Hoa U Nguyệt nước mắt không cầm được chảy xuống. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhiều ngày đến đè ép hủy khuất cùng mỏi mệt trong nháy mắt bạo phát đi ra. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, vẫn là một bộ dáng quật cường, nước mắt nhưng trong nháy mắt ướt vạt áo. Dương Chân cái kia tiện biểu lộ, bây giờ tại Hoa U Nguyệt trong mắt, lại là như vậy đáng tin đến để Hoa U Nguyệt triệt để trầm tĩnh lại. Mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng tất cả đều biến mất không thấy. Dương Chân dáng tươi cười, giống như mang theo một loại nào đó ma tính một dạng. Sức cuốn hút siêu cường, nghe Tiện Mèo kéo cuống họng gào thét. Hoa U Nguyệt phốc một tiếng nín khóc mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, cái gì Trường Nguyệt lâu lâu chủ, cái gì Thiên Chi Kiều nữ, cái gì quật cường, đều hoàn toàn không trọng yếu. Giờ khắc này, Hoa U Nguyệt chính là một cái bị ủy khuất, lại có người vì nàng ra mặt tiểu cô nương. Hoa U Nguyệt lê hoa đái vũ, dùng nhan tuyệt mỹ để thiên địa đều sáng lên mấy phần. Tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Không biết xảy ra chuyện gì. Hỗn trướng, đây là vật gì? Dĩ nhiên lớn như thế âm thanh ồn ào. Người tới, có ai không? Mau đem nó đuổi đi. Đông Lâm Đan Hội lão ẩu sắc mặt tái xanh, chỉ vào Tiện Mèo không ngừng run rẩy, một mặt tức giận, nhất là nghe được Tiện Mèo nói lên quản đốc Cẩm Hạc thời điểm, càng là mặt mo tái nhợt. Có rất ít người biết, Đông Lâm Đan Hội người sáng lập liền họ Cẩm, mà lại cho tới bây giờ không ai biết Đông Lâm Đan Hội người sáng lập xác thực mang theo lão ẩu muội muội. Chạy, hỗn đàn, người tới, cho lão thân giết cái kia Tiện Mèo, giết nó, giết cái kia Tiện Mèo. Lão ẩu tức giận liên tục, trên thân tản ra khí tức kinh khủng ba động, gào thét một tiếng, 3600, nói đùa cái gì, 3600 hợp thành bản đều không đủ, các ngươi là để đùa bỡn lão thân sao? Không có ai để ý lão ẩu tức giận, tương phản rất nhiều người đều tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân cùng Tiện Mèo trước mặt. Cái kia một đống đan bình, nếu như Tiện Mèo nói là sự thật, vậy tuyệt đối có thể dẫn bảo toàn bộ thưởng đan đại hội. Dạng này giá cả, cơ hồ không ai có thể cự tuyệt. Thiếu niên áo trắng cùng váy tím thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trì lão. Thiếu niên áo trắng kinh ngạc hỏi. Ao, Trì lão tiền bối, đây là... Trì lão sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân cùng Tiện Mèo, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, đây cũng là có ý tứ, chẳng lẽ hai người bọn họ muốn thâm hụt vốn bán đan dược. Cái này ở trên thưởng đan đại hội ngược lại là tuyệt vô cận hữu sự tình. Chúng ta không ngại quá. Thiếu niên áo trắng cùng váy tím thiếu nữ sững sờ, cười gật đầu nói, như vậy cũng tốt, có Trì lão tại, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám lừa gạt thế nhân. Đan dược phẩm tính cùng chất lượng xem xét liền biết, nếu như quả thật như bọn hắn nói, chúng ta liền từ chỗ của hắn mua sắm một chút. Không, lão ẩu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lôi kéo thiếu niên áo trắng nói ra, công tử các ngươi không thể làm như vậy, bọn hắn đan dược hợp thành bản đều không đủ. Làm sao có thể là chân chính đan dược, nhất định là lừa bịp thế nhân chi đồ. Thiếu niên áo trắng nhíu mày, rút về ống tay áo, lạnh nhạt nói, phải hay không phải, có Trì lão tại, há có thể có lỗi. Nói đến đây, thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm lão ẩu, giống như cười mà không phải cười nói, hay là nói, ngươi đang hoài nghi Trì lão quyền uy? Lão thân tự nhiên không dám. Lão ẩu thần sắc kịch liệt biến hóa, trầm giọng nói ra, tốt, lão thân ngược lại là muốn nhìn, hắn Dương Chân lại tại đùa nghịch hoa dạng gì. 3600 tinh thạch, đơn giản buồn cười, làm trò cười cho thiên hạ. Ngoặc kép, trong đám người, tiện mèo càng hô càng là hưng phấn. Hô xong một lần lại một lần, nhìn thấy tất cả mọi người mộng bức tầm mắt, tiện mèo càng phát phách lối không ai bì nổi. Dành thời gian quay người nói với Dương Chân, tiểu tử, thấy không, bản tôn mới là thiên mệnh chi tử. Những người này tất cả đều bị bản tôn phong thái cho ẩn núp. Ân ân, phong thái, tên điên, Dương Chân liên tục không ngừng gật đầu. Mẹ nó, cái này quảng cáo từ đến cùng ai nghĩ ra được. Nghe thấy còn dễ nói, kêu đi ra tặc gà con lúng túng. Mặc dù không phải hắn kêu, có thể nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thật có điểm để cho người ta xấu hổ bắn. Dương Chân một mặt tràn đầy phấn khởi thúc giục, thanh âm lớn một chút, buổi sáng chưa ăn cơm sao? Ai ôi, tiểu tử, lão đầu kia mang theo bối cảnh lớn hơn ngươi một đám tiểu bối đến đây. Tới thì tới thôi, ngươi tiếp lấy hô. A, hai chúng ta có phải hay không muốn lưu danh thiên cổ rồi? Cái kia nhất định a, nhanh lên hô, Đông Lâm đảo nhà máy luyện đan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,